tôi muốn trở về phòng tổng thống tắm, có chuyện phải đi ra ngoài. Ồ, Đường Khả Hinh lập tức đứng dậy, đi về phòng nghỉ ngơi phía sau tấm bình phong, quả nhiên thấy dương hành lý màu xanh không lớn lắm, xách lên, đi ra ngoài, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên mở cửa đi ra ngoài, cô hoảng hốt vội vàng đi theo ra ngoài. Cách Trương.